Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 157 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng hai bên đã dùng rằng một lúc lâu rồi. Dù Mục Vĩ nhiều lần bị ông ta ép lùi bước, nhưng căn bản vẫn chưa bị thương quá nặng. Mục Vĩ cứ nhớ đang chơi trò bịt mắt bắt dê với ông ta, còn ông ta thì không thể cho hắn một đòn chí mạng được. Ba đòn tấn công cùng bay tới. Ngũ Hành Ngọc hờ lạnh một tiếng rồi tung một trường ấn ra. Sau một tiếng động, đòn tấn công của Mục Vĩ không hề biến mất, trái lại còn tiếp tục lao đi. Chiêu thức này thật sự bay tới quá bất ngờ. Các đòn tấn công trước đó của Mục Vĩ đều bị Ngũ Hành Ngọc phá giải hết, nhưng với chiêu thức này thì không. Đúng là không thể tin được. Ngũ Hành Ngọc không kịp nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng thi triển một tấm màn chắn chặn phía trước người. Nhưng còn chưa kịp chuẩn bị xong thì đòn tấn công của Mục Vĩ đã lao đến rồi. Uỳnh! Một tiếng nổ vang lên, chỗ Ngũ Hành Ngọc đứng đã nứt toác. Khụ khụ! Một lúc lâu sau mới có tiếng ho khan vang lên. Ngũ Hành Ngọc y phục tơi tả bước ra từ trong đống đổ nát. Đáng chết! Thấy mình bết bát như vậy, Ngũ Hành Ngọc hoàn toàn bùng nổ. Dù những vết thương này không thể gây tổn hại đến nguyên khí của ông ta, nhưng bị một tên tiểu tử ở tầng thứ 9 cảnh giới vụ tiên như Mục Vĩ hành cho ra bã thế này thì quá là nhục nhã. Đúng là một sự sỉ nhục trắng trợn. Người chết chắc rồi. Ngũ Hành Ngọc nhìn Mục Vĩ rồi tức tối gào lên, sau đó chậm chậm giơ cao tay. Ông ta tiếp tục ngưng tụ Ngũ Hành Thần Ấn. Nhưng lần này, Ngũ Hành Thần Ấn trong tay Ngũ Hành Ngọc khác hoàn toàn với Ngũ Hành Động Thiền và Ngũ Hành Ngọc mình. Thần Ấn với 5 màu sắc như một dải cầu vồng che chắn cho Ngũ Hành Ngọc. Thần Ấn to lớn ngưng tụ trước người Ngũ Hành Ngọc như một đám mây, nó cho người ta một cảm giác áp bức mãnh liệt. Bấy giờ, Mục Vĩ mới cảm thấy được sự lớn mạnh của sức ép ấy. Đây mới là Ngũ Hành Thần Ấn thật sự. Trông thế vậy, Mục Vĩ thở mạnh ra một hơi. Dần ra, người Mục Vĩ căng cứng lại. Hắn bắt đầu ngưng tụ huyết mệnh thiên luân. 9 nguyên cầu bắt đầu xuất hiện quanh người Mục Vĩ. Trong tình huống này, Mục Vĩ hoàn toàn không dám lơ là. Huyết mệnh thiên luân và 9 nguyên cầu tiếp tục hình thành cửu nguyên huyết luân. Bây giờ, Mục Vĩ đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Ngũ Hành Thần Ấn quá mạnh, hắn không dám chắc có thể chống lại được hay không. Cảnh giới sinh tử được gọi là dũng mãnh là bởi nó ẩn chứa sức mạnh như rời non lấp bè. Không ai biết được Ngũ Hành Thần Ấn mà Ngũ Hành Ngọc thi triển mạnh đến mức nào. Khốn kiếp! Ta sẽ cho người chết dưới đòn tuyệt kỹ của Ngũ Hành Thiên Phủ ta, để người biết mình chẳng là cái thá gì với môn phái của ta cả. Chẳng là cái thá gì ư? Mục Vĩ cười lớn nói. Thế mà ta đã giết cả 3 đứa cháu trai của ông đấy. Thậm chí chúng còn không có tư cách quỳ xuống xin tha cơ. Người chán sống thật rồi. Ngũ Hành Ngọc hét lên rồi tấn công. Ngũ Hành Thần Ấn lao thẳng tới chỗ Mục Vĩ với khí thế ngất trời. Chưa biết ai chán sống đâu. Mục Vĩ bật cười. Kiều Nguyên Huyết Luân trong tay cũng bay đi. Chiêu này có thể khiến Ngũ Hành Động Thiền bỏ mạng, thậm chí còn không có cơ hội phản kháng. Nhưng với Ngũ Hành Ngọc thì có kết quả ra sao thì Mục Vĩ chưa biết được. Nhưng hiện giờ hắn không còn thời gian để suy nghĩ sâu xa nữa rồi. Hai người đã xung đột lên đến đỉnh điểm. Uỳnh! Ngay sau đó, các âm thanh lớn đã vang vọng khắp thành ma quỷ. Mặt đất nứt ra rồi không ngừng lan rộng, sau đó như hóa thành các mạch đất. Các bức tường thành bao quanh cũng sụp đổ. 1/10 của cả tòa thành rộng lớn có thể chứa cả mấy triệu người gần như đã bị hủy diệt. Bụp! Tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên. Sau cuộc giao tranh kéo dài rất lâu, Mục Vĩ và Ngũ Hành Ngọc đã tách nhau ra. Khi thấy hai người họ tách nhau ra, Ngũ Ảnh Thành Vân và Ngũ Ảnh Thành Phong luôn chăm chú theo dõi trận đấu từ phía xa, liếc mắt nhìn nhau rồi tỏ vẻ chấn động. Tuy Ngũ Hành Ngọc chưa phải người mạnh nhất trong Ngũ Hành Thiên Phủ, nhưng ít ra cũng là cường giả cảnh giới sinh tử. Nhưng không ngờ Mục Vĩ chỉ dựa vào sức mạnh của mình cũng có thể cầm cự được với ông ta lâu đến vậy. Tên này được đấy. Dần ra họ lại phát hiện ra điều bất thường giữa Mục Vĩ và Ngũ Hành Ngọc. Y phục trên người Mục Vĩ rách nát, hơi thở thì nặng nhọc, song hắn vẫn đứng yên tại chỗ bất động, chỉ có lồng ngực phập phồng, khóe miệng thì dính máu. Còn Ngũ Hành Ngọc thì cũng đứng im một chỗ không nhúc nhích. Cảnh tượng này quá chấn động. Ngọc trưởng lão. Mãi sau không thấy Ngũ Hành Ngọc cử động, Ngũ Hành Thành Vân và Ngũ Hành Thành Phong mới phát hiện ra điểm kỳ lạ. Ngọc trưởng lão, ông sao thế? Ngũ Hành Thành Vân vội vàng bay tới rồi đáp xuống cạnh Ngũ Hành Ngọc. Chợt có một cơn gió nhẹ thổi qua, Ngũ Hành Ngọc đổ sầm xuống đất. Có một chấm đỏ ở giữa hai đầu lông mày của ông ta. Ngũ Hành Ngọc đã chết. Khung cảnh này làm tim Ngũ Hành Thành Vân đập bình bịch. Ngũ Hành Ngọc chết rồi. Sao điều này có thể xảy ra chứ? Không thể tin được. Dù sao chăng nữa, gã ta cũng không dám tin Mục Vĩ có thể giết được Ngũ Hành Ngọc. Nhưng xác của ông ta đang nằm tại đây ngay lúc này. Cái lỗ nhỏ ở ấn đường cũng rất gọn, hoàn toàn không giống được tạo ra bởi hư tiên khí thông thường. Người dám giết Ngọc trưởng lão? Bấy giờ Ngũ Hành Thành Vân cũng hoàn hồn, hắn ta nhìn Mục Vĩ bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Nhưng tiếng thét đầy thẳng thốt ấy khiến toàn bộ chiến trường im lặng như tờ. Ngũ Hành Ngọc bị Mục Vĩ giết rồi ư? Một cường giả bước vào cảnh giới sinh tử đã lâu mà lại chết trong tay võ giả cảnh giới vũ tiên tầng 9 ư? Nói ra ai tin? Nhưng mọi người không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Mục Vĩ phá lên cười, mở miệng làm máu chảy ra ồ ạt. Lão quỷ này ra tay tàn nhẫn thật. Hắn liên tục chùi máu tươi bên mép, gượng cười. Khốn nạn! Ngũ Hành Thành Vân hùng hổ nói. Biết vậy, đừng để lão quỷ này cậy mạnh rồi. Nói thì nói vậy, nhưng bản thân Ngũ Hành Thành Vân cũng không lường được chuyện Mục Vĩ có thể giết Ngũ Hành Ngọc. Chuyện này quá khó tin, nhưng nó đang rành rành trước mắt. Giết hắn! Ngũ Hành Thành Vân giận tím người. Tổn thất một cường giả cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất là mất mát quá đỗi to lớn đối với Ngũ Hành Thiên Phủ. Lúc này mà không diệt trừ Mục Vĩ thì tổn thất ấy sẽ ngày một lớn dần. Huynh nhớ cẩn thận! Ngũ Hành Thành Phong nhắc nhở. Ngũ Hành Ngọc bị một vũ khí sắc bén giết chết ngay lập tức, đến nỗi linh hồn thật cũng không kịp chạy trốn. Chắc chắn tên này có một loại hư tiên khí rất mạnh, hoặc có khi còn là tiên khí nữa. Ngũ Hành Thành Vân nghe vậy gật đầu. Nhìn kiểu gì cũng thấy Mục Vĩ thần bí vô cùng. Nhưng Mục Vĩ lại lắc đầu cười khổ khi nghe thấy lời nói của Ngũ Hành Thành Phong. Sau cuộc chạm trán, Ngũ Hành Ngọc bị thương không nặng, nhưng còn hắn thì bị vô số thương tích nặng nề trong cơ thể. Giờ lại thêm Ngũ Hành Thành Vân và Ngũ Hành Thành Phong, hắn không còn sức đối chọi với hai người này nữa. Vừa rồi hắn bất ngờ dùng Lạc Tuyết Thần Trâm nên mới đem lại hiệu quả cao, giết chết luôn Ngũ Hành Ngọc. Còn bây giờ cả Ngũ Hành Thành Vân và Ngũ Hành Thành Phong đều đề cao cảnh giác, hắn hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa. Song dù rơi vào tình cảnh hiểm nghèo, Mục Vĩ vẫn không chịu từ bỏ. Kiều nguyên tụ thiên khí âm thầm vận chuyển, từng luồng kiều nguyên tụ thiên cảnh ngừng tụ. Mục Vĩ chuẩn bị thi triển lá bài tẩy cuối cùng của mình. Vẫn chưa chịu bỏ cuộc đúng không? Ngũ Hành Thành Vân hờ lạnh. Cả nhiều người, hai người bọn ta mà không tiêu diệt thì không còn mặt mũi nào ở lại Ngũ Hành Thiên Phủ nữa. Ngươi có thể thử xem bây giờ năng lực của ta thế nào. Mục Vĩ khẽ cười, tuy khóe môi rớm máu, toàn thân khá chật vật nhưng vẫn đầy oai phong bất phàm như thế. Các người dám? Nhưng đúng lúc đó một tiếng gầm vang lên, chính là Tam trưởng lão Hỏa Hành Sơn, Hỏa Phụng Thiên. Tất cả mọi người đều rúng động trước biểu hiện của Mục Vĩ. Hôm nay cho dù ông ấy chết tại đây cũng quyết không để hắn xảy ra biến cố nào. Ngũ Hành Thành Phong nghiêm túc nói, để đại cản ông ta, huynh giết tên này đi. Nếu không, sau này hắn sẽ thành cường địch của Ngũ Hành Thiên Phủ chúng ta đấy. Biết rồi. Ngũ Hành Thành Vân gật đầu. Hai người lập tức chia ra hai đường. Một người xông về phía Hỏa Phụng Thiên, người còn lại lao tới tấn công Mục Vĩ. Mục Vĩ, nộp mạng đi. Ngũ Hành Thành Vân khẽ rít lên, chắp tay trước ngực tạo một bát quái đổ trận ở trước người. Chân nguyên hùng hậu tụ tập lại, tiếng ầm ầm vang lên suốt dọc đường. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Mục Vĩ tiến lên một bước. Kiều nguyên tụ thiên kình đã sẵn sàng, nguồn sức mạnh mênh mông đã ngưng tụ giữa hai tay. Nhưng hắn biết rằng chỉ với trường này sức mạnh thì đừng hòng nghĩ tới chuyện làm Ngũ Hành Thành Vân bị thương. Vậy thì đã sao, đừng mong hắn bó tay chịu trói. Trong chốc lát, Mục Vĩ tung một trường ấn ra. Địa diệt trường. Đây là trường pháp chỉ được thi triển khi sử dụng sức mạnh của kiều nguyên tụ thiên kình. Mục Vĩ chỉ mới hiểu được chút xa lồng của cú trường này, chứ vẫn chưa lĩnh ngộ sâu hơn. Nhưng tình cảnh hiện giờ không cho phép hắn do dự. Ngũ Hành Thành Vân đã đằng đằng sát khí xông tới kia kìa. Địa diệt trường. Mục Vĩ quát lớn, tung trường ấn ra. Nhưng cú trường ấy thật sự quá yếu. Kha kha kha, tiểu quỷ, ngươi không còn sức đấu với ta nữa rồi, đúng không? Ngũ Hành Thành Vân cười khẩy, tung chảo nhằm giết chết Mục Vĩ. Uỳnh. Nhưng ngay sau đó, trường ấn do Mục Vĩ đánh ra và thần ấn của Ngũ Hành Thành Vân va uỳnh vào nhau, làm phát ra tiếng nổ đình tai nhức óc. Nghe thấy tiếng nổ ấy, Mục Vĩ ngây ngẩn cả người. Sau vụ nổ, Ngũ Hành Thành Vân bỗng đờ người, đứng cách hắn 10 mét, không nhúc nhích, mắt thì trợn to đầy khó tin. Ca! Tiếng nổ sau lưng khiến Ngũ Hành Thành Phong vô cùng hoảng hốt. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Ngũ Hành Thành Vân và Ngũ Hành Thành Phong không biết tình huống hiện tại thế nào, đến bản thân Mục Vĩ cũng chẳng biết nói gì nữa. Ngũ Hành Thành Vân bị hắn giết rồi à? Mục Vĩ ngơ ngác nhìn hai tay mình. Địa diệt trưởng, mình vẫn chưa tu luyện xong mà đã lợi hại vậy rồi ư? Ha ha ha ha. Hắn vừa thì thầm thì một tiếng cười trong trẻo bỗng nhiên cất lên. Đệ nghĩ mình có thể giết một cường giả cảnh giới sinh tử tầng 1 đỉnh phong chỉ với võ kỹ, đệ chẳng hiểu chút gì đây ư? Đệ đơn thuần đến nỗi làm ta buồn cười luôn đây này. Ha ha ha. Nghe thấy tiếng cười ấy, Mục Vĩ biết ngay đó là ai. Hắn gượng cười. Cửu Nhi. Xác Ngũ Hành Thành Vân ngã xuống, lộ ra bóng dáng trắng tinh khôi, tuyệt đẹp như tiên tử trước mặt Mục Vĩ. Từ ánh mắt đến phong thái cô ấy đều toát lên vẻ quyến rũ, yêu kiều. Còn ai ngoài Cửu Nhi? Cửu Nhi, cách xuất hiện của tỷ chấn động quá. Mục Vĩ giờ khóc giờ cười. Lần sau phải báo ta một tiếng đấy nhé. Báo đệ một tiếng à? Cửu Nhi cười khúc khích, duyên dáng đáp. Báo trước thì đâu được nhìn thấy cảnh đệ liều mạng và vẻ mặt nghiêm túc đó đâu. Ha ha ha. Bị cô ấy cười nhạo, Mục Vĩ chỉ biết cười trong bất lực. Mà vừa rồi đúng là vậy thật. Nếu như Kiều Nhi không ra tay giúp đỡ thì một kẻ tầng 1 cảnh giới sinh tử nhiều Ngũ Hành Thành Vân sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy. Không hổ là cao thủ cảnh giới sinh tử tầng thứ 3, ta bội phục. Mục Vĩ vùng vẫy đứng dậy, chắp tay nói. Cảm ơn tỷ đã cứu mạng. Đệ đừng vội cảm ơn. Ban đầu người giúp ta vượt qua vị kiếp là đệ, giờ xem như cứu đệ một mạng là trả ơn đệ đi. Kiều Nhi nhìn Mục Vĩ, nét mặt trêu đùa xen lẫn một chút nghiêm nghị. Thôi được rồi. Mục Vĩ thở hắt ra rồi nói. Xem như tỷ trả ơn ta cũng được, nhưng hai chúng ta không có huề nhau đâu đấy. Sao? Sau khi ta cứu tỷ, cảnh giới của tỷ tăng lên đáng kể, còn ta thì... Nhưng Mục Vĩ chưa nói hết lời thì bất chợt nét mặt trở nên kỳ lạ. Hình như ta sắp độ phong hỏa chi kiếp rồi. Cái gì? Giờ ấy hả? Nghe vậy Kiều Nhi cạn lời thật sự. Độ kiếp ngay tại đây ư? Đùa gì thế? Phong hỏa chi kiếp có thể nói là quỷ môn quan cho cảnh giới vũ tiên tầng 10. Khi đạt đến cảnh giới này, tuổi thọ sẽ được kéo dài. Quan trọng nhất là thực lực bản thể của võ giả cảnh giới phong hỏa chi kiếp sẽ tăng đến chóng mặt, hơn hết là sức mạnh của linh hồn thật được tăng cường. Phong hỏa chi kiếp này không chỉ là kiếp nạn dành cho thể xác mà còn dành cho linh hồn thật của võ giả. Cảnh giới mang tên sinh tử này bao gồm 3 chuyển sinh, 3 chuyển tử, trong đó tử chuyển ý chỉ sự biến hóa về linh hồn thật của võ giả. Đây là dịp quan trọng để võ giả rèn luyện linh hồn thật của mình. Nhưng thứ mà cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10 tu luyện là phong hỏa chi kiếp, đó là bài sát hạch đối với thân xác, đồng thời cũng là bài kiểm tra dành cho linh hồn thật của võ giả. Kiếp số của ta đến thật rồi, giờ phải độ kiếp đã. Mục Viễn nói rồi ngồi xếp bằng xuống, sau đó không nói gì nữa. Thế vậy, Kiều Nhi bất mãn dậm chân, nhưng chẳng thể làm gì được, đành tạo một vòng sáng quanh thân Mục Vĩ. Vòng sáng bảo vệ hắn chặt chẽ, khiến những người khác không thể mảy may lại gần. Kiều Nhi không biết mình nên làm gì lúc này, bèn hộ pháp cho Mục Vĩ, nhìn cảnh đánh nhau xung quanh. Dù gì, hiện tại cô ấy cũng có cảnh giới sinh tử tầng thứ 3. Nếu không thì chỉ vậy thôi, vẫn chưa cản được bọn ngũ hành thiên phủ xông lên công kích rồi. Nhưng cho dù Mục Vĩ được bảo đảm an toàn tuyệt đối, thì khi đã độ kiếp cũng chả có tác dụng gì. Mục Vĩ cũng biết vòng bảo vệ này thật ra chẳng có ý nghĩa gì mấy. Nhưng phong hỏa chi kiếp từ trước đến giờ luôn là thứ khó lường. Hắn không chắc mình sẽ tiến vào tầng 10 lúc nào. Nhưng lúc ở phong vẫn đại lục, Mục Vĩ đã dung hợp với nguồn gió, tu luyện ra kiểu nguyên tụ thiên kình, lại thêm cuộc giao phong với 3 thiên tài đình đám của nhà họ ngũ hành, kết hợp với những trải nghiệm có được từ kiếp trước, hắn đã lĩnh ngộ pháp tắc thời gian được nhiều hơn trước. Thế nên bây giờ mới hiểu thấu đáo toàn bộ về pháp tắc thời gian, dẫn phong hỏa chi kiếp đến. Thành công thì tiến vào tầng 10 cảnh giới vũ tiên, có thể bắt đầu tìm cách tiến lên cảnh giới sinh tử. Nhưng nếu thất bại thì sẽ biến thành tro. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu cường giả hào kiệt ngã xuống tại ngưỡng cửa tầng 10 này. Một khi thất bại sẽ nhận lấy cái chết. Mục Vĩ ngồi xếp bằng, biết hiện giờ ngũ hành cực đang giao đấu với tông chủ năm thế lực lớn, nên hắn vẫn còn an toàn. Do đó, hắn có thể độ kiếp mà không cần phải cố kỵ điều gì rồi. Phong hỏa chi kiếp tương đương với việc võ giả dung hợp thể xác với linh hồn thật của mình với nhau. Chỉ khác một chỗ, sự dung hợp này được thực hiện dựa trên quy tắc của tự nhiên, chứ không phải do võ giả tự mình tiến hành. Mục Vĩ biết thực lực của mình nằm ở đâu, nên càng hiểu phong hỏa chi kiếp của mình sẽ hung hiểm nhường nào. Với đầy đủ 9 nguyên tố, trong đó mỗi một nguyên tố là một sinh linh mạnh mẽ tồn tại trong cơ thể hắn. Kiểu nguyên này sẽ đưa tới phong hỏa chi kiếp khủng khiếp hơn bao giờ hết, nhất là 3 thiên hỏa. Phong hỏa chi kiếp vốn đã cực kỳ khủng khiếp rồi, có thêm thiên hỏa thì không khéo xuống mổ sớm luôn. Chẳng qua đã đến nước này, bỏ cuộc không phải tính cách của Mục Vĩ. Dần dần, hắn cảm giác cơ thể mình như rơi vào một thế giới hỗn độn, một thế giới tối tăm và tĩnh mịch. Nhưng xung quanh, hàng loạt thiên tai và thảm họa bắt đầu xảy ra, mưa gió kéo đến ùn ùn. Những thiên tai thảm họa ấy đang không ngừng dịch chuyển lại gần Mục Vĩ. Trong tình cảnh ấy, Mục Vĩ thấy mình như rơi vào trong biển lửa. Nóng như đổ lửa đã đành, đủ thứ thiên tai xảy ra, đồng thời càng làm Mục Vĩ khó chịu hơn. Lửa thiêu đốt, băng lạnh buốt giá, gió thổi mạnh đến phát đau, sấm sét nổ đùng đoàng, địa giật. Tất cả những thứ này đều đang tàn phá cơ thể hắn. Càng chết người hơn là trong người Mục Vĩ vốn có kiểu nguyên khí, bị lôi kiếp trong đất trời dẫn dắt, chiến nguyên tố bắt đầu mất trật tự. Chiến nguyên tố vốn được sinh ra từ tự nhiên, bỗng nhiên bị Mục Vĩ thu vào trong người. Nay có cơ hội phản kháng thì đương nhiên phải tranh thủ rồi. Kiểu nguyên trong cơ thể dần dần trở nên cuồng bạo, nguồn sức mạnh vô cùng vô tận bắt đầu tích tụ. Người Mục Vĩ như bị hàng vạn con chuột gặm nhấm, đến nỗi cảm giác thân thể bị cắn xách lấn át cả tâm trí. Từng miếng da, miếng thịt như những miếng gà nướng bị cắn xé ra khỏi người, máu chảy ra lênh láng. Nhưng Mục Vĩ biết rằng tất cả những hiện tượng này đều chỉ là tưởng tượng, không phải thật. Dù vậy, cảm giác đau đớn tột cùng vẫn làm đầu óc Mục Vĩ mê man, không tỉnh táo. Qua một lúc, ý thức hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Trải qua bao thử thách, thể xác Mục Vĩ gần như chẳng còn lành lặn. Dường như hắn thấy suy nghĩ của mình bị tách rời khỏi thể xác, rồi nó thu mình vào trong huyết mạch. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, hắn mơ hồ thấy một bóng người tiến về phía mình. Đó là một người khổng lồ cường tráng, tay ôm một đứa bé còn quần tã. Đứa trẻ ấy không khóc mà trông khá là tinh nghịch. Một mối liên kết vô hình giữa Mục Vĩ với em bé này nhen nhóm trong lòng hắn một cách kỳ lạ. Người khổng lồ đặt đứa bé vào một quan tài, khẽ thở dài rồi xoay người rời đi. Khoảnh khắc ấy, Mục Vĩ muốn hét lên. Hắn muốn nói rằng người khổng lồ đừng đi, hãy mang em bé theo cùng. Xong, giờ đây hắn không thể nói nổi câu nào. Hắn chỉ biết vồ lấy quan tài, bấu víu đứa bé nọ trong bất lực. Càng dãy giụa, Mục Vĩ càng thấy khó thở. Sức ép ấy khiến cổ họng hắn trở nên khàn đặc. Tuy nhiên, khi họng bắt đầu khô rát, cảm giác bị đè nén bỗng nhiên thuyên giảm. Giờ đây, dường như cơ thể hắn đang bị ép thu nhỏ lại. Không! Giây phút ấy, Mục Vĩ gầm lên một tiếng. Biển lửa đang bốc cháy nguồn ngột, sấm sét tàn phá khắp nơi xung quanh hắn. Tất cả những thứ đó bất chợt biến mất, chỉ còn lại Mục Vĩ. Cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Mục Vĩ nhận thấy rõ có một vầng sáng vàng nhàn nhạt đang phủ lấy linh hồn thật trong hồ linh hồn nằm tại đan điền trong cơ thể mình. Vầng sáng vàng ấy sáng rực, thậm chí còn rực rỡ và lấp lánh hơn cả vĩnh hằng chi kim. Mục Vĩ vô cùng bất ngờ trước biến đổi kỳ lạ này. Hắn cũng biết võ giả khi bước vào cảnh giới sinh tử gồm 10 tầng thì linh hồn thật và đan điền sẽ trở nên mạnh hơn. Thứ nằm trong đan điền chính là nguyên anh, và nguyên anh được xem như nơi tập trung của toàn bộ huyết khí trên cơ thể võ giả. Linh hồn thật chính là bản chất của võ giả, là trung tâm đầu não điều khiển mọi hoạt động của cơ thể. Thứ thì điều khiển cơ thể võ giả, thứ thì kiểm soát hồ linh hồn. Sau khi vượt qua phong hỏa chi kiếp, cảnh giới sinh tử sẽ là cột mốc đánh dấu sự lột xác đồng thời của linh hồn thật và nguyên anh. Giờ đây, Mục Vĩ có thể cảm nhận được sự lột xác ấy. Ngay khoảnh khắc sự biến đổi xảy ra, hắn thình lình đứng dậy, khí tức toàn thân bỗng trở nên dữ dội và dâng trào mãnh liệt. Thành công rồi. Bỗng nhiên thấy Mục Vĩ đứng lên, Kiều Nhi mỉm cười vui mừng. Tỉnh lại rồi đấy à? Phong hỏa chi kiếp khó vượt qua lắm, đúng không? Cô ấy cười hỏi. Phong hỏa chi kiếp nổi tiếng là cửa ải gian nan trong cuộc đời võ giả nào giờ rồi. Khó vượt qua cũng đúng thôi. Kiều Nhi nhoẻn môi. Ta thấy phong hỏa chi kiếp của đệ hơi bị khó sơi, nhưng lúc đệ độ kiếp lạ lắm. Lạ sao? Lạ chỗ nào? Lúc nãy nhìn đệ ghê lắm, máu me tuôn trào cứ như sắp nổ vậy. Kiều Nhi chép miệng kể. Không đúng, không giống nổ. Đúng hơn là như con trâu đực tới kỳ động dục vậy, nhìn không khác gì muốn giết người ta. Trâu đực? Mục Vĩ nghe vậy, đào mắt đầy ngao ngán. Nói mát hắn chưa gì. Thôi, không đùa với đệ nữa, nhưng mà bộ dạng vừa rồi của đệ đáng sợ thật đấy. Kiều Nhi nói xong, Mục Vĩ cũng gật đầu. Khung cảnh bàn nãy cứ lặp đi lặp lại trong mơ, hắn phát điên vì hình ảnh ấy mất. Hắn vĩnh viễn không bao giờ quên cảnh tượng đứa bé sơ sinh bị bỏ vào quan tài. Đứa bé ấy rất đáng thương, tựa như nó là chính hắn vậy. Đệ đừng nghĩ nhiều, Kiều Nhi an ủi. Năng lượng trong cơ thể đệ vốn đã hỗn tạp, võ kỹ đệ tu luyện cũng đa dạng, phong hỏa chi kiếp xem như thử thách mà thiên đạo tạo ra, nên đến đệ thì không giống những người khác cho lắm. Vâng, ngoài miệng nói vậy, nhưng Mục Vĩ vẫn băn khoăn suy nghĩ trong lòng. Thôi, giải quyết chuyện trước mắt cho xong đã. Hắn lắc đầu rồi nhìn trời. Ở nơi ấy là vầng hào quang rực rỡ sắc màu và sáng chói. Nơi đó đang diễn ra cuộc giao phong có 102 của 6 người. Đó là ngũ hành cực và tông chủ của 5 thế lực lớn. Dư âm trận chiến kinh khủng đến mức khuấy động cả đất trời, khiến ai nấy cũng đều kinh hoàng. Đấy chính là trận chiến của những người mạnh nhất tiểu thế giới ngũ hành. Kết quả cuộc chiến sẽ quyết định ai là người giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh này. Ngũ hành thần ấn, ấn thiên diệt địa. Bỗng một tiếng thét vang lên giữa tầng mây, ngắt mạch suy nghĩ của Mục Vĩ. Trong chốc lát, chân nguyên dao động dữ dội như muốn quét sạch tất cả mọi thứ ở nhân gian. Giây phút ấy, sắc trời thay đổi. Bành bành bành. Sau đó, mấy tiếng bành vang dội truyền đến. Sau 5 tiếng động này, lần lượt từng người từ trên trời rơi xuống và đập thẳng vào mặt đất. Tổng cộng có 5 người rơi xuống đất. Âm thanh phát ra từ cú va chạm lớn đến mức như thiên thạch vừa giáng xuống, khói bụi mịt mù. Tông chủ! Thấy 5 bóng người bị đánh bay, tất cả mọi người đều thảng thốt. Hai phe tạm đình chiến. Ha ha ha! 5 người các ngươi cho rằng liên minh lại là thắng được ngũ hành cực ta đây chắc? Tiếng cười sặc sụa lớn dần. Ngũ hành cực mặc bộ trường sam, hơi thở mờ ảo mà xuất trần, phong thái thì đầy kiêu ngạo. Giờ đây, khí tức của ông ta đã nâng lên một cấp độ mới, mạnh hơn, dữ dội hơn. Cứ như thể ông ta là chúa tể của nơi này, ngạo nghễ không ai sánh bằng. Ở dưới, 5 người lảo đảo bay ra khỏi mặt đất. Đó là tông chủ của 5 thế lực lớn. Có điều, trong tình hình 5 người lúc này có vẻ không ổn cho lắm. Nhếch nhác đầy thảm hại. Vết thương chi chít trên người. Chết tiệt! Kim Thông thầm mắng, phun một ngụm máu ra, nhưng máu của ông ta hơi ánh vàng. Không ngờ, không ngờ ông ta đã tìm hiểu đôi chút về bí ẩn của cảnh giới chuyển tử rồi. Tuy vẫn chưa phải tầng 4 cảnh giới sinh tử, nhưng hiểu được chút ra lông rồi. Tầng 1, 2, 3 của cảnh giới sinh tử là 3 tầng chuyển sinh, là thời điểm linh hồn thật ngừng tụ và lột xác. 3 tầng tiếp theo chính là chuyển tử. Tại cảnh giới chuyển tử, linh hồn thật và huyết nhục của võ giả sẽ được cường hóa mạnh mẽ, làm bạn với sinh tử, huyết mạch tương liên. Vì lẽ đó mà tầng thứ 3 và tầng thứ 4 được xem như một cây cầu xa xôi nghìn trùng. Một khi vượt qua được cây cầu này, đón chờ họ sẽ là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này, ngũ hành cực đang đi trên cây cầu ấy. 5 người dập đầu xin tha đi. Biết đâu, ngũ hành cực ta đây sẽ suy xét, cho phép 5 thế lực lớn các ngươi tiếp tục tồn tại thì sao? Không thì ta không ngại xóa sổ các ngươi luôn đâu. Ngũ hành cực tỏ ra nghênh ngang. Khi đó, việc ta cần làm chỉ là biến 5 thế lực lớn các ngươi thành chi hội của ngũ hành thiên phủ, đào tạo thêm nhiều đệ tử thiên tài cho ngũ hành thiên phủ ta thôi. Nằm mơ. Ngươi có thể thử xem có phải ta đang nằm mơ hay không? Ngũ hành cực cười khẩy. 5 vị tông chủ im lặng, không nói gì. Thực lực hùng mạnh của ngũ hành cực là cơn ác mộng đối với họ. Chưa kể là còn chưa biết sau lưng người này có bóng dáng của ngũ hành đại đế nổi tiếng một thời kia không nữa. 5 người các ngươi không phải đối thủ của ta là cái chắc rồi. Sao phải cố chấp như thế chứ? Thay vào đó, lo nghĩ cách ứng phó đi chứ. Không phải chuyện của người. 5 người bọn ta có chết cũng không để ngũ hành thiên phủ người tiếp tục phát triển đâu. Hỏa Lân hét lên. Vậy thì ta sẽ mở màn bằng đệ tử của ngươi. Nói rồi, ngũ hành cực tung một trường về phía Mục Vĩ. Thế cú trường hướng tới mình, hắn vô cùng bất ngờ. Cái trò gì thế này? Hắn chỉ đứng yên một chỗ, chẳng nói một lời. Thế mà ngũ hành cực tìm thấy hắn rất nhanh. Mục Vĩ, ngươi giết 3 thiên tài của ngũ hành thiên phủ ta rồi. Nay lại giết thêm trưởng lão hoạt nhân của ngũ hành thiên phủ. Sao ta có thể tha cho ngươi? Dứt lời, ngũ hành cực tung trường. Ai cho phép ông giết đệ ấy? Đúng lúc đó, Kiều Nhi cười khúc khích đứng trước người Mục Vĩ để ngăn trở đòn công kích của ngũ hành cực. Ơ, cô là ai? Ngũ hành cực ngẩn ra khi thấy Kiều Nhi. Ông ta nhớ, trong 5 thế lực lớn, hình như không có ai lợi hại cả. Giờ bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân chiêm xa cá lặn thế này. Ta? Kiều Nhi liếc nhìn Mục Vĩ, cười đáp. Ta là thê tử của đệ ấy. Làm sao ta có thể để ông giết phu quân của mình chứ? Nghe vậy, Mục Vĩ chỉ biết cười trừ. Thê tử? Ngũ hành cực mở to mắt nhìn hắn. Ông ta không tin nữ tử đẹp tuyệt trần, thực lực cao cường này sẽ lấy Mục Vĩ làm phu quân. Ông có vẻ không tin nhỉ? Kiều Nhi cười nhẹ. Tin hay không thì đợi đến khi ta lấy đầu hắn là biết. Ngũ hành cực lạnh lùng cười, vỗ một trường, tiếng đùng đùng vang lên. Vẫn giữ nụ cười trên môi, Kiều Nhi điểm mũi chân xuống đất rồi bay lên trời. Cơ thể trông thật mảnh mai, lúc này đây lại bộc phát ra sức mạnh hùng hậu vô cùng. Mục Vĩ thấy hành động của cô ấy thì gượng cười. Cảnh giới cao ngất ngường của Kiều Nhi cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Cơ mà Cửu Vĩ Thiên Hồ sau mỗi lần độ vĩ kiếp, thực lực luôn tăng gấp đôi, nên cũng không khó hiểu mấy. Chỉ là không biết Kiều Nhi có thể chống lại ngũ hành cực không đây. Dù gì, người này đã chạm đến bờ cảnh giới sinh tử tầng thứ tư rồi. Mục Vĩ, nữ tử đó là ai thế? Hoa Lân đi tới, hoang mang hỏi. Tỷ ấy nói rồi còn gì? Mục Vĩ cười ha ha. Thê tử của ta đó. Cái thằng này. Hoa Lân biết rõ Mục Vĩ nói vậy là trêu mình. Ta nói thật mà ông cứ không tin. Mục Vĩ chỉ biết cười khổ. Nhưng lúc này, hai người ở trên không trung đã giao thủ. Các tiếng động vang lên không ngớt. Ngũ Hành Cực không ngờ một cô gái yếu ớt lại có thể đấu ngang cơ với mình. Rốt cuộc cô là ai? Ngũ Hành Cực lạnh giọng nói. Rõ ràng trong năm thế lực lớn không có ai như cô cả. Ta không phải người của năm thế lực lớn. Ta đã bảo mình là thê tử của Mục Vĩ rồi mà. Sao ông cứ không tin thế? Kiều Nhi cười phá lên. Ta không cần biết cô là ai, nhưng dám đối đầu với Ngũ Hành Thiên Phủ ta thì chỉ có con đường chết mà thôi. Ngũ Hành Cực lạnh lùng nói. Cô tưởng tấn công ta là họ có thể sống được sao? Mơ đi. Dứt lời, Ngũ Hành Cực nhìn xuống mọi người ở phía dưới. Cực Chi Doãn, giết họ cho ta. Cực Chi Doãn. Nghe thấy cái tên này, các trưởng lão có mặt ở đây đều ngẩn ra. Họ chưa nghe đến cái tên này bao giờ. Xong, hình như người đó cũng là một quân át chủ bài của Ngũ Hành Thiên Phủ. Nếu không, Ngũ Hành Cực đã chẳng chờ đến tận lúc này mới trưng dụng. Còn năm vị tông chủ thì đều sững người khi nghe thấy cái tên này. Ngũ Hành Cực, ông đúng là cái loại nham hiểm. Hòa Lân lên tiếng đầu tiên. Cực Chí Doãn, không ngờ hắn vẫn còn sống. Ngũ Hành Cực, ông có chết cũng không hết tội. Cả năm vị tông chủ đều lên tiếng với vẻ giận dữ. Cực Chi Doãn nổi tiếng ác độc ở tiểu thế giới ngũ hành từ hàng nghìn năm trước. Người này luôn vô cùng tàn nhẫn, hơn nữa còn tu luyện tà công, dùng máu huyết của mình làm gốc. Vì thế phải hấp thu huyết mạch của các võ giả khác để luyện hóa cho mình dùng. Trong vòng 1.000 năm qua, số lượng người chết trong tay ý không dưới cả vạn người. Hơn nữa, những người này còn đều là thiên tài tuyệt đỉnh của năm thế lực lớn. Vì thế lúc ấy, năm thế lực lớn đã bắt tay lại với nhau để tiêu diệt y. Lúc đó, Ngũ Hành Thiên Phủ cũng góp một chút công sức, nhưng ai ngờ đâu, hóa ra y chưa chết, ngược lại còn ẩn trốn trong Ngũ Hành Thiên Phủ. Ha ha ha, lâu rồi mới gặp lại các vị tông chủ, sao nghe thấy tên ta lại tức giận thế kia? Tốt xấu gì, chúng ta cũng là bạn cũ mà. Có tiếng cười khả ố vang lên. Sau đó có một bóng người đã xuất hiện trước mặt đám đông. Người đó mặc trường sam màu đen, trông như chỉ mới 20-30 tuổi, với chiếc mũi diều hầu và đôi mắt dài, nhìn tổng thể trông rất quỷ dị. Cực Chí Doãn. Khi trông thấy người đó, năm tông chủ lập tức bừng lửa giận. Năm xưa, chính y đã giết không biết bao nhiêu đệ tử thiên tài của năm thế lực lớn bọn họ, chỉ với mục đích nâng cao tu vi cho bản thân. Cho nên khi thấy y xuất hiện, sao các vị tông chủ không giận sôi máu cho được? Kìa, các vị tông chủ, sao nhìn thấy ta lại nổi giận thế? Có gì thì ngồi xuống từ từ nói được không? Nói chuyện? Ta chẳng có gì để nói với ngươi cả. Những hành vi tà nhẫn của ngươi năm xưa như vẫn đang hiển hiện trước mắt ta. Cực Chí Doãn, thật không ngờ là ngươi vẫn còn sống đấy. Ngũ Hành Cực đã không tuân thủ giao ước, giữ lại cái mạng chó của ngươi, nhưng chúng ta thì không đâu. Năm vị tông chủ nhìn sang Ngũ Hành Cực rồi bừng lửa giận. Toàn những lời nghe chẳng lọt tai, chán thật đấy. Cực Chí Doãn cười lạnh nói. Này, năm vị, nếu Cực Chí Doãn ta còn sống thì đâu có uổng phí thời gian. Lần này chúng ta tính luôn cả nợ cũ lẫn mới nhé. Được, được lắm. Hỏa Lân khẽ gầm lên. Ngay sau đó, năm bóng người đã lao ra. Tiếng gió rít gào, cả năm người cùng xông lên. Các tiếng động vang lên không ngớt, năm vị tông chủ cùng tấn công. Xong, dù thấy vậy, nhưng khóe miệng Cực Chí Doãn lại nở một nụ cười tà ác. Ngày xưa, năm người liên thủ lại đã không phải đối thủ của Cực Chí Doãn ta rồi, thì giờ càng không phải bàn. Cực Chí Doãn cười lạnh một tiếng rồi cất bước. Một luồng sức mạnh cuộn dâng xuyên qua người y. Cực Chí Doãn đứng ngạo nghễ. Một thanh huyết màu đã xuất hiện trong tay y. Giết! Cực Chí Doãn khẽ hô lên, rồi phát tiết hết mọi giận dữ suốt cả nghìn năm qua ra. Ngay sau đó, một trận đại chiến đã diễn ra trên không trung, còn Ngũ Hành Cực và Kiều Nhi thì vẫn chưa phân thắng bại, nên cứ tiếp tục đánh qua đánh lại, tiêu hao sức lực của nhau. Song khi đối mặt với Cực Chế Doãn, thì năm vị tông chủ chẳng những mất sức mà còn phải liều mạng chém giết. Từ hơn 1.000 năm trước, Cực Chế Doãn đã là một con ma của tiểu thế giới ngũ hành rồi. Các đệ tử và trưởng lão của năm thế lực lớn chết trong tay y nhiều không kể hết, còn Ngũ Hành Thiên Phủ thì chẳng có một ai. Nhưng hành động về sau của y đã hoàn toàn chọc giận các vị tông chủ của năm thế lực lớn, nên họ phải hợp sức để bắt được tên này. Năm xưa, do bị năm thế lực lớn ép buộc, nên Ngũ Hành Thiên Phủ mới đành phải tham chiến. Cuối cùng, Cực Chế Doãn đã bị bắt và được Ngũ Hành Thiên Phủ giải đi. Họ nói đã xử tử y rồi. Nhưng ai ngờ đâu, y vẫn còn sống sờ sờ. Điều khiến họ ngạc nhiên hơn là Ngũ Hành Thiên Phủ đã che giấu y, giờ còn gọi y ra để đối phó họ. Hành động này của Ngũ Hành Thiên Phủ quá vô liêm sỉ. Cảnh giới sinh tử tầng thứ tư. Khi hai phe bắt đầu giao chiến, mọi người chợt phát hiện Cực Chế Doãn đã ở tầng thứ tư cảnh giới sinh tử rồi. Trong vòng 1.000 năm, y đã đột phá qua hai cảnh giới, từ tầng thứ hai lên tầng thứ tư rồi. Đáng chết! Bây giờ, năm vị tông chủ có hợp sức lại cũng không thể áp chết y được. Ha ha ha! Này, năm vị, so với 1.000 năm trước thì các vị tiến bộ chậm quá đấy. Cực Chế Doãn cười lạnh, sau đó cất bước, tiếng chém giết lại vang lên. Ta sẽ cho các người biết thế nào mới là sức mạnh thật sự. Nói rồi, Cực Chế Doãn tiến lên, cây trường mâu màu máu vắt ngang qua người. Cùng lúc đó, y đã lao lên tấn công ngay. Vù vù. Ngay sau đó, Cực Chế Doãn đã phân thân ra thành 5 người. Ngay sau khi xuất hiện, mỗi một phân thân đều được bao phủ bởi một màn ánh sáng dịu dịu. Nhưng màn ánh sáng này lại có màu đỏ lạnh của máu. Ngũ Linh Thị Huyết Trận. Mục Vĩ ngạc nhiên khi nhìn thấy đại trận đó. Trước khi trùng sinh, hắn mới nhìn thấy trận pháp này đúng một lần. Nhưng lúc đó, hắn lại chẳng hề lưu tâm đến nó. Loại hình trận pháp này chú trọng tới việc lấy máu huyết trong cơ thể mình làm chủ đạo, sau đó tạo ra 5 phân thân. 5 phân thân này đều được ngưng tụ từ máu huyết. Sức mạnh huyết mạch mà nó tỏa ra cũng rất lớn. Chúng đã ngưng tụ ra 5 sức mạnh ngang tàng. Xét về mặt thực lực thì những sức mạnh này chỉ kém phiên bản gốc một bậc. Nhưng Cực Chế Doãn đã ở tầng thứ tư cảnh giới sinh tử rồi. Thực lực thấp hơn y một bậc, ít nhất sẽ tương đương với 5 cường giả đang ở cảnh giới sinh tử tầng thứ hai đỉnh phong. Tóm lại là 5 vị tông chủ vẫn ở thế hạ phong. Giỏi, giỏi lắm. Trông thấy hành động này của Cực Chế Doãn, Hỏa Lân khẽ hô lên một tiếng với ánh nhìn đầy sát ý. Giết! Sau đó, ông ta đã xông lên, khí tức sắc lạnh trên toàn thân tuôn ra. Dưới cơn giận dữ, toàn thân ông ta bùng cháy, chín con rồng lửa đã xuất hiện, các tiếng gào giống vang vọng. Ngay sau đó, cả chín con rồng lửa đều lao về phía một phân thân. Đột nhiên có một tiếng động mạnh vang lên, cả chín con rồng lửa đều đã nổ tung, tan biến hết rồi. Thấy vậy, các vị tông chủ đều sững sờ. Dẫu sao, Hỏa Lân cũng ở tầng thứ hai cảnh giới sinh tử đỉnh phong, vậy mà khi đã dồn toàn lực để tấn công, nhưng vẫn bị phân thân kia đánh bại. Đúng là không thể tin được. So riêng về thực lực, thì Cực Chế Doãn mạnh hơn cả 5 bọn họ. Sao tên này lại cam tâm làm thuộc hạ cho Ngũ Hành Thiên Phủ? Nhưng rõ ràng, bây giờ không phải lúc suy nghĩ về vấn đề này. Đòn tấn công của Hỏa Lân đã bị phá tan, còn Cực Chế Doãn lại tiếp tục xông tới. Hỏa Lân, năm xưa, chính ông đã lưu lại một số vết sẹo không bao giờ có thể mở đi ở sau lưng ta. Hôm nay, Cực Chế Doãn ta sẽ trả lại cho ông tất. Cực Chế Doãn mỉm cười rồi tiến lên. Ngay sau đó, cả 5 phân thân của y đều lao về phía 5 vị tông chủ. Thế thế, Mục Vĩ nhíu chặt mày. Nhìn thế nào cũng thấy, 5 vị tông chủ không chiếm một chút ưu thế nào. Hắn phải nghĩ ra cách gì đó mới được. Tuy nhiên, dù hắn mới tiến vào tầng thứ 10 cảnh giới vũ tiên đi chăng nữa, thì cũng chẳng là gì khi đứng trước mặt võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ tư như Cực Trì Doãn. Song Mục Vĩ cũng không quá sốt sắng. Ngũ Linh Thị Huyết Trận không chỉ có thể tạo thành 5 phân thân, năng lực tiếp theo của nó mới là đáng kinh ngạc. Giờ hắn chỉ còn cách ngồi chờ xem Cực Trì Doãn đã nắm vững trận pháp đến mức độ nào thôi. Nghĩ vậy, chợt có một ý tưởng to gan nảy ra trong đầu Mục Vĩ. Đúng rồi, Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí của hắn cũng lợi hại lắm mà. Nếu thất bại thì cùng lắm chỉ bị thương nặng thôi. Sau khi nghĩ ra cách này, Mục Vĩ không thể ngồi yên được nữa. Hiện giờ hắn chỉ có thể ngồi chờ xem Cực Trì Doãn có thể thi triển trận pháp đến mức nào. Chết tiệt! Cùng lúc đó, năm vị tông chủ đã bị Cực Trì Doãn hoàn toàn áp đảo, không ai có thể nhúc nhích được. Năm phân thân cũng có uy lực quá lớn, đến họ cũng khó mà chống trả được. Ha ha ha, các lão quỷ kia, không cầm cự được nữa rồi chứ gì? Cực Trì Doãn chợt bật cười. Mới có thế mà đã không trụ được rồi, trong khi ta chưa dùng hết sức đâu. Cực Trì Doãn cười lạnh nói. Nói thật luôn cho các ông biết, đây mới chỉ là bước mở màn của Ngũ Linh Thị Huyết Trận thôi. Chưa đúng ra, nó sẽ rút cạn máu huyết của các người, hay thậm chí là toàn bộ võ học mà các người đã lĩnh ngộ trong đời, rồi truyền cả vào trong người ta. Các người có hiểu như vậy có nghĩa là gì không? Cực Trì Doãn tiếp tục cười ngặt nghẽo. Có nghĩa là ta không cần học các võ kỹ hạt nhân trong môn phái của các người, nhưng vẫn có thể lĩnh ngộ được hết các truyền thừa đỉnh cấp ấy chỉ nhờ vào trận pháp này. Nhưng một khi ta làm vậy thì tất cả các người đều phải chết. Giọng nói của Cực Trì Doãn rất sắc lạnh, gần như khiến nhiệt độ tại đây đột ngột giảm sâu, ai nấy đều cảm thấy lạnh lẽo. Dưới khí tức sắc lạnh ấy, Mục Vĩ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, sau đó ẩn núp ở một bên bất động. Dường như bây giờ hắn đã yếu đến mức chẳng ai thèm để mắt tới. Còn Cực Trì Doãn lúc này thì chỉ chú ý tới năm vị tông chủ đang đứng trước mặt mình. Các tiếng xe gió bất chợt vang lên, năm sợi dây xích xuất hiện trên người của các phân thân rồi bay tới quấn chặt lấy người của nhóm Hỏa Lân. Lúc này năm vị tông chủ đã như cá nằm trên thớt, giờ mà muốn phản kháng thì gần như là điều không thể. Ha ha ha, Cực Trì Doãn cười lớn nói. Này các vị, cảm ơn nhé. Ta chuẩn bị sao chép lĩnh ngộ võ tu cả đời của các người đây. Có được chúng rồi thì ít nhất Cực Trì Doãn ta cũng có thể bớt được cả nghìn năm khổ tu vất vả. Ta có thể tu thành chín quả nhờ các người rồi. Mơ đi, Kim Thông hét lên. Mơ? Không không, Cực Trì Doãn cười nói. Đây là sự thật chứ không phải mơ. Giờ các ông hãy nhìn xem ta hấp thu hết tu vi của các ông bằng cách nào nhé. Dứt lời, Cực Trì Doãn đã tiến lên ngay. Ngay sau đó, tiếng xiềng xích đã vang lên leng keng, năm phân thân đã giải tán, nhưng nhóm Kim Thông vẫn bị trói chặt một chỗ. Bấy giờ, bọn họ mới hiểu được điều mà Cực Trì Doãn nói. Ngay từ đầu, y đã không định giết họ, mà chỉ muốn có được những lĩnh ngộ của họ. Cực Trì Doãn xòe bàn tay ra, chân nguyên lan tỏa, khí tức mạnh mẽ bao phủ toàn bộ không gian. Còn ở phía năm sợi dây xích thì các vị tông chủ đang dãy giụa với vẻ hoảng sợ. Bọn họ đều ở tầng thứ hai cảnh giới sinh tử. Dù biết lần này Cực Trì Doãn không định giết mình, song bị trói chặt một chỗ và cướp sạch hết kinh nghiệm võ tu mà mình lĩnh ngộ được vẫn là một sự sỉ nhục rất lớn với họ. Cảm giác nhục nhã còn khiến người ta thấy khó chịu hơn cả bị trói buộc. Cực Trì Doãn, rồi ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Có được chết tử tế hay không thì ta không rõ, nhưng ta biết điều đó sẽ xảy đến với năm người đấy. Cực Trì Doãn cười lạnh một tiếng, sau đó giơ cả hai tay đặt lên những sợi xích. Ngay sau đó, một lực hút vô tình đã kéo lấy năm đạo ấn ký trong người của năm vị tông chủ. Các tiếng động liên tục vang lên, các màn ánh sáng đã xuất hiện bên trên bọn họ. Lúc các chùm ánh sáng ấy xuất hiện, các vị tông chủ đều đứng ngây người ra trên không trung. Năm chùm sáng này tỏa ra năm màu sắc rạng rỡ. Thấy vậy, Cực Trì Doãn tung một trường ra như muốn hấp thu chúng vào trong người mình. Y đang cảm thấy vô cùng sung sướng. Nếu Dung nhận được năm chùm sáng này vào người mình thì y có thể hấp thu được hết toàn bộ lĩnh ngộ và kinh nghiệm của năm vị tông chủ vào trong cơ thể mình. Sức hấp dẫn này quá lớn, y nào có thể chối từ. Thành công rồi, thành công rồi. Cực Chi Doãn cười phá lên. Ta đã phải chuẩn bị 3.000 năm cho lần hành động này. 3.000 năm để lĩnh ngộ ngũ linh thị huyết trận. Cuối cùng cũng thành công rồi. Ha ha ha ha. Cực Chi Doãn bật cười điên cuồng. Đúng lúc này, chợt có một tiếng xe gió rất khẽ vang lên. Gần như chẳng có ai phát hiện ra tiếng động này, kể cả Cực Chi Doãn cũng vậy. Mãi đến khi âm thanh đó lướt qua người y, bấy giờ y mới phản ứng lại. Y tận mắt trông thấy một cây kim nhỏ đang bay thẳng về phía ấn đường của mình. Mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt. Xong, dẫu sao Cực Chi Doãn cũng là cường giả cảnh giới sinh tử tầng thứ tư. Y đã nhanh tay lẹ mắt tung ngay một trường ra. Sau đó giơ hai ngón tay lên, kẹp chặt cây kim đó. Nhưng cây kim này vẫn vượt qua được trở ngại và lao đi với tốc độ cũ. Sau đó, châm vào ấn đường của Cực Chi Doãn. Chết tiệt! Cực chẳng đã, Cực Chi Doãn đành lùi lại, vội vàng tránh cây kim đó. Nhưng khoảng cách quá gần, y lại không ngờ có cây kim này xuất hiện, nên nó đã xuyên qua phòng ngự hộ thể của y, thậm chí còn suýt nữa tạo ra đòn tấn công chí mạng. Ngay sau khi Cực Chi Doãn lùi lại, năm chùm sáng đã bị cắt đứt. Y không quá bận tâm, giờ y phải lùi lại để né cây kim kia đã, lát xông lên tiếp cũng chưa muộn. Nhưng y vừa nghĩ vậy thì đã có một bóng người xuất hiện trước mặt y như ma quỷ. Bóng người đó xòe tay ra, sau đó nắm chặt lấy cả năm sợi dây xích. Thế vậy, Cực Chi Doãn trố mắt ra, máu huyết cũng sắp tuôn trào. Khốn kiếp, người dám! Cực Chi Doãn chỉ hận không thể xông lên ngay lập tức để đập chết người đó. Sao ta lại không dám? Bóng người đó quay lại để lộ ra gương mặt tuấn tú. Mục Vĩ mỉm cười rồi nắm chắc năm sợi xích trong tay. Nhờ vậy mà cả năm chùm sáng trên sợi xích đều tập trung hết về phía hắn. Tên khốn này! Trông thấy cảnh tượng đó, Cực Chi Doãn đã hoàn toàn phát điên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 157 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.